Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 779, lục tinh người đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm có loại chính mình là cái kia bị giao cho cứu vớt thế giới sứ mệnh thiếu niên thiên tài cảm giác. Cõng lấy Lâm Bắc Phong mở ra bao bố liếc mắt nhìn. Đã thấy bên trong quả nhiên là một quyển sách. Bất quá xem ra chỉ chất vô cùng tân tiến. Hẳn là liên minh những năm gần đây sản xuất. Có một chút không thấm nước phòng cháy cùng phòng sâu mọt công năng. Điều này làm cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Biết cũng không phải vật cổ xưa. Bằng không làm đồ cổ bán cũng có thể kiếm ít tiền. Mặt trên không có tên tuổi. Lật qua lật lại nội dung bên trong. Dĩ nhiên cũng không phải Hàn Sâm suy đoán bên trong hạt nhân gen thuật hoặc là luyện khí thuật. Bên trong ghi chép đồ vật đều đang là tương tự. Thiên chân vô tả lưu. Đồ vật, bất quá tiến thêm một bước. So ra cái kia sâu rất nhiều. Chính là một ít tâm lý kiến thiết. Tâm lý ám chỉ cùng tâm lý đánh cờ phương diện đồ vật. Bên trong còn có rất nhiều ví dụ. Quả thực chính là một quyển tâm lý an toàn chỉ nam hoặc là phòng lừa gạt ví dụ đại toàn. Cái kia người mù rốt cuộc là ai? Cho ta món đồ này có ích lợi gì? Ta lại không dự định đi làm truyền tiêu. Cũng không có muốn mở ra phòng lừa gạt lớp huấn luyện. Hàn Sâm cảm giác mình không hiểu rõ nổi. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm vẫn là đem thư cất đi. Nhìn đến cũng không cái gì chỗ hỏng. Cũng miễn cho tương lai bị người lừa gạt. Những liên minh đó cao tầng. Từng cái nhưng là gian xảo vô cùng. Không biết có bao nhiêu ý đồ xấu. Mang theo Lâm Bắc Phong một đường không kinh không hiểm đi tới hoàng tộc tí hộ sở. Tuy rằng Lâm Bắc Phong ở đây cũng không người nào mạch. Bất quá chỗ này chỉ cần chịu dùng tiền. Vẫn có thể nghĩ cách. Không giống như là ở cái này nho nhỏ kỵ sĩ tí hộ sở bên trong. Có tiền cũng không có chỗ phí. Huynh đệ, lần này thật sự thật cám ơn ngươi. Bằng không ta còn bị những kia tôn tử làm đây, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta mấy ngày. Ta chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Một là còn ngươi ân tình. Thứ hai xem như là mua ngươi đây thú hồn tiền. Lâm Bắc Phong lôi kéo Hàn Sâm nói rằng. Không vội, ta lại ở chỗ này chờ thêm mấy ngày. Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi liên hệ nơi này đặc biệt an toàn tiểu phân đội. Để bọn họ tạm thời bảo vệ ngươi một quãng thời gian. Không trả tiền đến chính ngươi ra. Hàn Sâm cười cười nói. Vậy thì quá tốt rồi. Huynh đệ, cái gì cũng không nói. Đợi tin tức tốt của ta. Lâm Bắc Phong nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn đến là muốn tìm đặc biệt an toàn tiểu phân đội giúp hắn. Chỉ là vẫn không có đạt đến như vậy tầng thứ. Hàn Sâm chịu giúp hắn liên hệ. Hắn tự nhiên là cao hứng đặc biệt. Hàn Sâm chủ yếu là sợ lưu huống bọn họ sau lưng còn có người. Quay đầu lại hắn đi rồi sau đó. Những người kia lại tới thu thập Lâm Bắc Phong. Hàn Sâm ngay tí hộ sở bên trong để ở thuận tiện liên hệ đặc biệt an toàn hành động tiểu phân đội. Giúp đỡ Lâm Bắc Phong mời một vị người giám hộ. Hàn Sâm chính mình cũng không có vội vã đi. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chính mình đến đi nơi nào. Nguyên bản hắn là muốn đi mẹ nơi đó. Một mặt có thể để bảo vệ mẹ. Thứ hai là có thể giúp đỡ mẹ tăng cường một ít siêu cấp thần cơ nhân. Bất quá xem mẹ thái độ. Tựa hồ cũng không để ý những kia. Hắn lại đi ở trên mấy trăm ngàn dặm đi qua. Thực đang không có quá to lớn cần thiết. Nếu như chỉ là vì muốn gặp mẹ. Hắn còn không bằng ở liên minh bên trong xin nghỉ về nhà một chuyến đây. Hàn Sâm ở cái này hoàng tộc tí hộ sở bên trong tìm hiểu một chút tin tức. Lại thiên võng ở trên tra một chút tư liệu. Nhìn phụ cận có hay không thích hợp siêu cấp thần sinh vật tồn tại. Tốt tăng cường một ít chính mình siêu cấp thần cơ nhân. Mau mau lên cấp đi để tam thần chi tí hộ sở. Trên thực tế hiện tại Hàn Sâm đã cảm giác được rất lớn áp lực. Hắn hiện tại tiếp xúc đến phương diện tới nói. Tiến hóa giả trình độ thực sự quá thấp. Hắn ở liên minh bên trong hầu như không có năng lực tự vệ. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác thấy hơi không quá thoải mái. Tra một chút tư liệu sau đó. Vẫn đúng là để Hàn Sâm tìm tới một chỗ tốt. Phụ cận bên trong dãy núi. Dĩ nhiên có một cái dị sinh vật xào huyệt. Bất quá bên trong dị sinh vật quá mức hung mãnh. Tí hộ sở bên trong tuy rằng động mấy lần công kích. Bất quá đều theo thảm bại kết cuộc. Cũng không có thiếu tổn thương. Tự mình cái nào sau đó sẽ không có lại đánh qua cái kia dị sinh vật xào huyệt chủ ý, xem một chút tiền nhân viết ghi chép. Hàn Sâm đến là có chút xác định. Bên trong cái kia dị sinh vật hẳn là chính là siêu cấp thần sinh vật không có sai. Vì lẽ đó Hàn Sâm dự định đi xem một chút. Trước đây ở đệ nhất tí hộ sở thời điểm, Hàn Sâm thì có một loại suy đoán. Dị sinh vật chi chứng kỳ thực chính là thai nghén bên trong siêu cấp thần sinh vật. Nếu như dị sinh vật chi chứng ở thai nghén thành công trước không có bị đánh vỡ. Như vậy đi ra sẽ là siêu cấp thần sinh vật. Đây chỉ là Hàn Sâm ngay lúc đó suy đoán. Nếu như cái này dị sinh vật xào huyệt bên trong thật sự có siêu cấp thần sinh vật. Đến là có thể để nghiệm chứng một thoáng chính mình suy đoán. Cho tới một phần địa đồ, Hàn Sâm liền hướng cái kia dị sinh vật xào huyệt vị trí mà đi. Có Tiểu Ngân Ngân ở trên đường căn bản không có gặp phải phiền toái gì. Liền trực tiếp đi tới dị sinh vật xào huyệt bên cạnh. Tiến vào thạch huyệt bên trong. Quả nhiên thấy dị vách thủy tinh đã bị đánh nát. Bên trong có một con toàn thân lục tinh. Như là đá thủy tinh thủ lĩnh như thế dị sinh vật. Hàn Sâm theo động huyền kinh mở ra khóa gen, chỉ là quét một vòng nó sinh vật, cũng đã khẳng định đó là siêu cấp thần sinh vật không thể nghi ngờ. Trực tiếp cho gọi ra tiểu thiên sứ cùng cái kia lục tinh người đá đánh nhau. Hàn Sâm chính mình thì hướng về dị sinh vật xào huyệt bên trong đi đến. Muốn xem một chút cái kia dị sinh vật chi chứng có phải là vẫn còn ở đó. Có Tiểu Ngân Ngân ở, cái khác dị sinh vật căn bản không dám tới gần Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không giết chúng nó. Huống chi còn có Tiểu Yêu Tinh vây quanh Hàn Sâm bay tới bay lui. Những kia dị sinh vật khẳng định không dám lại đây. Rất đi mau đến dị sinh vật xào huyệt bên trong. Quả nhiên thấy bên trong dị sinh vật chi trứng đã vỡ vụn hạ. Để Hàn Sâm càng xác thực phán đoán của chính mình. Nếu như cấp thần một đời đều là do dị sinh vật chi trứng bên trong thai nghén mà ra. Như vậy những này dị sinh vật chi trứng lại là đến từ nơi nào đâu? Hàn Sâm hơi có chút khổ não. Cái vấn đề này nhất định không chiếm được đáp án. Dị sinh vật xào huyệt đều ở sâu dưới lòng đất. Căn bản không thể cầu được đáp án. Chí ít hiện tại nhân loại vẫn không có như vậy năng lực. Trở lại lối vào. Nhìn thấy tiểu thiên sứ còn đang cùng lục tinh người đá đại chiến. Lục tinh người đá trên người đã bị khảm tổn thương nhiều chỗ. Xem ra tình huống rất không ổn. Coi như Hàn Sâm không ra tay. Hẳn là cũng chống đỡ không được quá lâu. Hàn Sâm cũng không có muốn ra tay ý tứ. Liền tìm một khối ghế cao thạch đầu ngồi xuống. Một bên thưởng thức trong tay hồ lô. Một bên nhìn tiểu thiên sứ cùng lục tinh người đá đại chiến. Kỳ thực hắn cũng không thế nào muốn giết lục tinh người đá. Cấp thần một đời gen sinh mệnh tinh hoa hấp thu không được. Giết nó cũng chỉ có thể so vận khí. Nhìn có thể hay không ra thú hồn. Qua những ngày gần đây, hồ lô ở trên màu máu biến mất rất nhiều. Thánh huyết hẳn là bị đồ vật bên trong hấp thu đi. Dần dần lại lộ ra cái kia sợi vàng cùng ánh sáng lộng lẫy. Bên trong khí tức lưu truyền nhất cũng càng rõ ràng. Hơn nữa cũng thay đổi càng ngày càng huyền ảo. So ra Hàn Sâm trước đây quan sát thời gian biến ảo rất nhiều. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác thập phần kinh ngạc. Xem ra đồ vật bên trong đúng là đang trưởng thành bên trong. Hàn Sâm yên lặng quan sát bên trong khí tức lưu truyền. Hiện tại bên trong hồ lô khí tức lưu truyền nhất huyền ảo trình độ. Đã không kém hơn thánh tê khí tức lưu truyền thuật. Chỉ là Hàn Sâm vẫn không có hiểu rõ. Đây hồ lô khí tức lưu chuyển thuật đến cùng có ích lợi gì? Như thế nào đi nữa mạnh, cũng chỉ là có thể đem đồ vật hấp lại đây mà thôi. Cũng không thể khiến cho bị hao tổn. Cách Trương.